Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, tại Thủy Nhất Phương. Ước chừng nửa ngày thời gian, Diệp Hàn lại lần nữa đi tới Quỷ Thành. Dựa theo Thanh Nguyệt theo như trong thư, nàng sẽ ở Hợp Hoan Phường chờ đợi Diệp Hàn. Cho nên Diệp Hàn đến Quỷ Thành về sau, thì thẳng đến Hợp Hoan Phường mà đi. Diệp Hàn tại tiến vào Hợp Hoan Phường thời điểm, thần thức cũng không nơi xa liếc nhìn đến một người quen. Nếu không phải ở chỗ này nhìn đến, hắn thậm chí đều quên cái này người. Bất quá Diệp Hàn cũng không có dừng bước lại, mà chính là cũng không quay đầu lại đi vào Hợp Hoan Phường. Giờ phút này tại Hợp Hoan Phường cách đó không xa trên một con đường, một cái nữ tử váy trắng bỗng nhiên dừng bước lại. Nàng yên lặng nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải người kia. Muốn từ bản thân chuyến này mục đích, nữ tử váy trắng đau thương cười một tiếng, trong lòng bỗng cảm giác đủ mùi vị lẫn lộn, chưa phát giác nhớ tới lần trước ở chỗ này gặp phải người kia lúc bộ dáng. Nghĩ đến lúc đó chính mình không phân tốt xấu đem người ta mắng to một trận, thậm chí còn giật dây ca ca tìm hắn để gây sự. Nữ tử váy trắng trong lòng thì có một cỗ nói không nên lời châm chọc. Nàng không hiểu cái kia thời điểm tại sao mình lại như thế cay nghiệt. Có lẽ hết thảy đều là bởi vì người kia đối với mình không nhìn, mới để cho mình biến thành cái dạng kia đi. Cái kia có thể trách người khác sao? Là mình quá tự ngạo a. Nữ tử váy trắng tự giễu cười một tiếng. Có điều nàng cũng không tính dẹp đường hồi phủ. Thật vất vả mới lấy dũng khí đi Hợp Hoan Phường tầng cao nhất, nhìn qua cái kia chỉ gian sơn thủy phong thái, sao có thể lại lùi bước. Theo Hợp Hoan Tông trở thành Cực Đan Quốc đệ nhất đại môn phái, cái này nguyên bản thì rất nổi danh chỉ gian sơn thủy, thì biến đến càng thêm nổi danh. Rất nhiều người tại cái kia một trận chính tà đại chiến về sau, mộ danh đi tới Quỷ Thành, chính là vì thấy Hợp Hoan Phường tầng cao nhất chỉ gian sơn thủy. Bởi vì ngoại giới tương truyền người kia đánh giết quỷ thí thiên một kiếm, cũng là bởi vì nhìn mảnh này chỉ gian sơn thủy mới lĩnh ngộ được. Tuy nhiên trong lòng hổ thẹn đến liền xê dịch một bước đều cần rất lớn dũng khí, nhưng là nữ tử váy trắng cũng không tính từ bỏ. Đã từng hạn hẹp cho rằng Hợp Hoan Phường cũng là một tòa hạ lưu trang sở nàng. Biết rõ bản thân không mặt mũi lại tới nơi này, nhưng lại vẫn như cũ pháp ức chế nội tâm đối với thực lực khát vọng. Cho nên biết rõ người kia cũng tiến chỗ đó, nữ tử váy trắng vẫn như cũ hướng Hợp Hoan Phường đi đến. Đây đã là lần thứ ba tiến Hợp Hoan Phường. Diệp Hàn sau khi tiến vào, căn bản không cần dẫn đường, bay thẳng đến tầng cao nhất đi đến. Bởi vì hắn thần thức đã thấy Thanh Nguyệt tại lầu cao nhất cái kia đình các bên trong chờ hắn. Đi tới tầng cao nhất, lần nữa nhìn đến mảnh này chỉ gian sơn thủy, Diệp Hàn trong nháy mắt liền tiến vào tĩnh trì ý cảnh. Giờ này khắc này, mảnh này sơn thủy tuy nhiên còn là trước kia mảnh sơn thủy, nhưng nhìn tại Diệp Hàn trong mắt, lại là một bộ kiểu khác cảm thụ. Diệp Hàn thật sâu nhớ đến, chính mình lần thứ nhất nhìn mảnh này sơn thủy lúc, sinh ra là một loại tâm tĩnh thì vạn vật tĩnh cảm thụ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cảm nhận được trong không gian đồng dạng đứng im phong nguyên tố. Nhưng là giờ phút này, Diệp Hàn lại đối loại này tự thân ý cảnh cùng nguyên tố ở giữa tồn tại một loại nào đó quan hệ, có cấp độ càng sâu lý giải. Chính mình tiến vào tĩnh trì ý cảnh liền có thể nhìn đến phong nguyên tố. Tại theo một ý nghĩa nào đó, loại này thấy được có thể bị hiểu thành một loại cộng minh. Mà cộng minh liền có thể bị hiểu thành tự thân cùng ngoại giới nguyên tố ở giữa lưu giữ tại loại quan hệ đó, chỉ có làm ngươi cùng ngoại giới nguyên tố sinh ra cộng minh thời điểm, ngươi thì sẽ phát hiện nó tồn tại. Bằng không cho dù là nguyên tố trải rộng bốn phía, ngươi cũng căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Cảm giác này để Diệp Hàn tựa hồ đối với nguyên tố lĩnh ngộ lại có một loại mới nhận thức. Trên địa cầu học qua vật lý Diệp Hàn, rất dễ dàng thì minh bạch đạo lý này. Tựa như một khỏa cao tốc phi hành viên đạn, nếu như đứng tại chỗ, ngươi căn bản là không có cách bằng vào thị giác nhìn đến viên đạn. Nhưng khi ngươi tốc độ cùng viên đạn bảo trì đồng bộ lúc, ngươi liền có thể thấy rõ quả này phi hành viên đạn. Đồng thời rất dễ dàng bắt lấy nó, trưởng khống nó. Ngoại giới nguyên tố cũng giống vậy. Bọn họ lấy đủ loại hình thức tại không gian tồn tại. Mà chỉ có làm ngươi tự thân cùng chúng nó bảo trì tuyệt đối đồng bộ lúc, mới có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại. Đây chính là cộng minh. Mà muốn cùng phong nguyên tố bảo trì đồng bộ, thì nhất định phải để cho mình bảo trì tuyệt đối bất động. Mà loại này đừng im, cũng là Diệp Hàn giờ phút này tự thân trạng thái tĩnh trì ý cảnh. Giờ phút này Diệp Hàn dường như lại tiến vào khác một cảnh giới. Hắn tựa hồ bắt lấy cái gì, nhưng lại giống không có cái gì bắt lấy. Loại cảm giác này không chỉ có không để cho Diệp Hàn đụng chạm đến cái kia lĩnh ngộ hắn nguyên tố cánh cửa, lại ngược lại sinh ra một loại lo được lo mất cảm giác. Diệp Hàn rất nhanh liền theo cái này chỉ gian sơn thủy bên trong lui ra ngoài. Hắn biết mình có chút nóng nảy. Thông qua một mảnh chỉ gian sơn thủy thì muốn mở ra lĩnh ngộ nguyên tố cửa lớn. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Có thể bố trí mảnh này chỉ gian sơn thủy người tuyệt không đơn giản. Diệp Hàn ngược lại là bức thiết muốn gặp vị tiền bối này. Chắc hẳn hắn nhất định cũng lĩnh ngộ nguyên tố. Diệp Hàn, ngươi có phải hay không rất muốn gặp đến vị này bố trí chỉ gian sơn thủy tiền bối? Thanh Nguyệt nhìn đến Diệp Hàn nỗi lòng cuối cùng từ chỉ gian sơn thủy bên trong lui ra ngoài. Chậm rãi địa đi lên phía trước. Đứng tại Diệp Hàn bên cạnh hỏi. Diệp Hàn vừa đến tầng cao nhất liền tiến vào đến một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên. Trong, cái này khiến Thanh Nguyệt khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng chưa bao giờ từng thấy tiến vào ý cảnh nhanh như vậy người. Nàng biết Diệp Hàn ngay tại đối với mảnh này sơn thủy lĩnh hội. Cho nên nàng đồng thời không có lên tiếng quấy nhiễu Diệp Hàn. Mà là tại một bên yên tĩnh chờ. Chỉ là nhìn đến Diệp Hàn minh ngộ ánh mắt bên trong tựa hồ lại mang theo vẻ thất vọng. Thanh Nguyệt lập tức liền biết mảnh này sơn thủy đã không đủ để Diệp Hàn lại cảm ngộ ra hắn cái gì hữu dụng đồ vật. Lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Sáng tạo ra mảnh này sơn thủy tiền bối tất nhiên là kinh thiên động địa đại năng thế hệ. Há lại ta loại này ngu dốt người có khả năng nhìn thấy. Diệp Hàn hơi hơi thở dài nói ra. Đó cũng không phải chính hắn hạ thấp chính mình. Thật sự là bởi vì mảnh này sơn thủy quá mức tinh diệu. Để hắn không thể không lòng sinh bội phục. Khanh khách, vậy cũng không nhất định nha. Gặp Diệp Hàn trong mắt lộ ra không gì sánh được kính ngưỡng thần sắc. Thanh Nguyệt trong lòng ngược lại là lần nữa đối Diệp Hàn lau mắt mà nhìn. Kẻ này có thể tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới như thế độ cao. Chí ít tại cực đan quốc là xưa nay chưa từng có. Sau cũng không nhất định có người đến. Nhưng là tại đối mặt tiền bối thời điểm. Hắn lại như cũ có mang một khỏa lòng kính sợ. Như một khối ngọc thô đồng dạng. Không có chút nào lộ ra nửa điểm phong mang. Cái này khiến Thanh Nguyệt không gì sánh được thưởng thức. Trong đôi mắt đẹp càng là sóng nước lấp loáng. Gợn sóng nổi lên. Nghe đến Thanh Nguyệt lời nói. Diệp Hàn không tự kìm hãm được quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt. Làm quay đầu chạm đến Thanh Nguyệt cái kia rung động lòng người hai con ngươi lúc. Diệp Hàn trong lòng lại nhịn không được rung động. Chỉ hơi hơi thất thần về sau. Diệp Hàn thì thư thái tới. Tiếp tục ngưng mắt nhìn Thanh Nguyệt ánh mắt. Bởi vì so với Thanh Nguyệt trong mắt rung động lòng người. Diệp Hàn đối nàng lời nói càng cảm thấy hứng thú. Thanh Nguyệt tiền bối. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp để ta gặp được vị tiền bối này? Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới Thanh Nô từng nói qua. Lập nên mảnh này sơn thủy chính là Hợp Hoan Tông lão tổ tông. Nếu thật là dạng này. Cái kia Thanh Nguyệt làm Hợp Hoan Tông tông chủ. Có thể có biện pháp nhìn thấy các nàng lão tổ tông. Ngược lại cũng không vì kỳ. Bằng không ngươi cho rằng ta để ngươi tới nơi này làm gì? Ấy. Đây là ta Hợp Hoan Tông theo lão tổ tông chỗ đó truyền xuống tới tín vật. Tin tưởng đối ngươi hữu dụng. Nếu như có một ngày ngươi tại đan vực hoặc là chỗ khác có thể nhìn thấy ta Hợp Hoan Tông lão tổ tông, nhớ đến giúp ta gửi lời thăm hỏi. Nhìn lấy Diệp Hàn vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thất thần. Thanh Nguyệt trong lòng hơi hơi có một chút mất mát đồng thời. Lại đúng Diệp Hàn không gì sánh được bội phục lên. nhìn đến Diệp Hàn cảnh giới lần nữa tăng lên, bằng không tại nàng toàn lực thi triển mị thuật tình huống dưới. Diệp Hàn không có khả năng chỉ hơi hơi thất thần đơn giản như vậy. Chỉ thấy Thanh Nguyệt lấy ra một khối rất phổ thông loan nguyệt hình dáng ngọc thạch. Song khi Diệp Hàn thân thủ tiếp nhận ngọc thạch lúc, mới phát hiện khối này khắc lấy tĩnh chữ ngọc thạch. Tuyệt không phổ thông, ngọc thạch bên trong thẩm thấu ra một chút hơi lạnh, để Diệp Hàn bàn tay cũng trong nháy mắt biến đến rét lạnh lên. Đây tuyệt đối là một khối thiên niên hàn ngọc. Nhìn tới đây chính là ngươi theo như trong thư ta nhất định sẽ cần muốn đồ, vật đi. Đã dạng này, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Diệp Hàn mỉm cười, liền thu hồi khối này hàn ngọc, đến mức trên ngọc thạch khắc lấy tĩnh chữ. Diệp Hàn cũng không có truy vấn. Tám thành là vị tiền bối này danh hào. Lại hoặc là cùng mảnh này có thể làm cho mình cảm ngộ đến tĩnh chi ý cảnh chỉ gian sơn thủy có quan. Hệ. Ngoài ra còn có cái không tốt sự tình, ta nhất định phải nói cho ngươi. Nói tới chỗ này, Thanh Nguyệt hai mắt cũng thu hồi vũ mị, nghiêm mặt đối Diệp Hàn nói ra, ngươi biết ta Hợp Hoan Tông vị lão tổ tông kia hiện tại là tu vi gì sao? Diệp Hàn hơi hơi trầm ngâm, liền biết Thanh Nguyệt chỗ nói không tốt sự tình là chỉ cái gì. Nhìn đến Thanh Nguyệt đưa chính mình dạng này một cái tín vật, đồng thời không đơn giản. Hợp Hoan Tông lập tông ngàn năm, chắc hẳn vị kia lão tiền bối chí ít đã đạt tới linh hư cảnh tu vi đi. Diệp Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như vị lão tổ tông kia lập tông thời điểm cũng đã có linh anh cảnh tu vi. Như vậy 1000 năm trôi qua, nàng cũng cần phải sớm đã đột phá đến linh hư cảnh. Không sai, mà lại sẽ chỉ càng cao. Ta phải nói cho ngươi là... Quỷ Vương Tông cũng có dạng này một vị lão tổ tông. Thanh Nguyệt nói xong, bình tĩnh nhìn lấy Diệp Hàn. Tựa hồ là muốn từ Diệp Hàn mắt bên trong nhìn đến cho dù là trong nháy mắt bối rối. Đáng tiếc Thanh Nguyệt cũng không có ở trong mắt Diệp Hàn nhìn đến mảy may bối rối. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng Quỷ Vương Tông lão tổ tông hội trả thù ngươi sao? Thanh Nguyệt rốt cục không giữ được bình tĩnh hỏi. Thực những ngày này nàng cũng một mực lo lắng chuyện này. Tại Cực Đan Quốc biết Quỷ Vương Tông có dạng này một vị lão tổ tông. Chỉ có nàng Hợp Hoan Tông. Thậm chí có thể nói chỉ có nàng Thanh Nguyệt một người. Cho nên liên minh tuy nhiên lấy được thắng lợi. Nàng cũng không có giống hắn tông môn một dạng lớn tứ chúc mừng. Ngược lại trong lòng liền giống bị áp một đám mây đen đồng dạng. Luôn cảm thấy không thở nổi. Cho nên Thanh Nguyệt tiền bối đưa ta khối ngọc này, thực cũng là một cái hộ thân phù. Diệp Hàn đầy mắt cảm kích nhìn lấy Thanh Nguyệt. Không sai, chỉ cần có thể ngộ đến lão tổ tông. Ngươi xác thực có thể bằng vào khối ngọc này được đến nàng lão nhân ra che chở. Chí ít Quỷ Vương Tông cái kia lập tông lão tổ là không thể bắt ngươi thế nào. Không biết vì cái gì, khi thấy Diệp Hàn cái kia cứng như tảng đá ánh mắt. Thanh Nguyệt trong lòng mây đen vậy mà bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều. Xem ra là chính mình quá khẩn trương. Đa tạ Thanh Nguyệt tiền bối. Chí ít làm cho ta thấy vị kia tĩnh tiền bối phong thái. Diệp Hàn không biết nên xưng hô như thế. Nào vị kia tiền bối. Cho nên thẳng thắn thì căn cứ hàn ngọc phía trên cái kia tĩnh chữ. Xưng là tĩnh tiền bối. Ha ha, thực lão tổ tông tôn tên y Thủy Tĩnh. Người xưng Thủy Tĩnh tiên tử. Ngươi có thể xưng nàng là Thủy Tĩnh tiền bối. Nói từ bản thân lão tổ tông. Thanh Nguyệt trong mắt liền lộ ra không gì sánh được quái dị thần sắc. Nàng thế nhưng là nghe qua một số quan tại lão tổ tông nghe đồn. Nghe nói lão tổ tông tuy nhiên sáng lập Hợp Hoan Tông. Chính nàng lại chưa từng có luyện qua song tu công pháp. Tương truyền lão tổ tông nơi đó còn có một bản tuyệt thế song tu công pháp. Mà lão tổ tông chỗ lấy không luyện môn công pháp này. Không phải là bởi vì nàng xem thường song tu. Mà là bởi vì nàng một mực chưa từng tìm tới cái kia có tư cách cùng nàng cộng đồng tu luyện song. Tu công pháp người. Đương nhiên những thứ này cũng là Thanh Nguyệt theo một ít trưởng lão chỗ đó nghe nói. Ai cũng không biết thật giả. Nhưng Thủy Tĩnh tiên tử danh hào. Lại là thật sự có tác dụng. Đây cũng là vì cái gì Thanh Nguyệt muốn để Diệp Hàn đi tìm kiếm lão tổ tông che chở nguyên nhân. Diệp Hàn trong lòng nhẹ nhàng nhớ kỹ vị kia tiền bối danh hào. Cũng không có nhìn đến Thanh Nguyệt trong mắt quái dị. Y Thủy Tĩnh, người ấy trông mong lập. Tại Thủy Nhất Phương, Tĩnh Như Sử Nữ, Nhã Nhược Mai Lan, không biết vì cái gì. Thì liền cái tên này. Diệp Hàn đọc cũng cảm thấy trong lòng rong chơi lấy một mảnh tĩnh mịch. Khó trách vị tiền bối này có thể sáng tạo ra mảnh này tràn đầy tĩnh chi ý cảnh chỉ gian sơn thủy. Tuy nhiên sẽ không đi tìm kiếm che chở. Nhưng là Diệp Hàn nhưng trong lòng thì có chút chờ mong. Nếu là có cơ hội có thể lắng nghe nàng lão nhân ra dạy bảo. Cũng vẫn có thể xem là một trận tạo hóa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.